Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 10, có tiền không kiếm không phải người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ Bình đi rồi, Sơ Nhụy liền sắc mặt khó coi chôn ở gối đầu, không lên tiếng. Nguyên bản nàng cảm thấy cô nương nhà mình xinh đẹp lại thông minh, tương lai làm di nương là thỏa đáng, nhưng hiện tại vừa nghe Tuệ Bình nói, nàng tuy rằng khờ, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được muốn ở trong một đợt lại một đợt danh môn thiên kim trổ hết tài năng, đều không phải là chuyện dễ. Ninh Khanh nhìn nàng cười. Thượng kinh không thiếu nhất chính là danh môn thiên kim, tùy tiện lấy một cái ra tới đều có thể áp người chết. Này đó danh môn thiên kim đều vội vàng đi cấp thế tử làm thiếp a, Sơ Nhụy sầu lo. Tại sao lại như vậy? Bất quá cô nương ngươi yên tâm, vô luận nói như thế nào, trước sau có vương phi ở đây, bất luận nói như thế nào cũng là mẹ cả, thế tử nhất định sẽ thu cô nương làm di nương. Lười đến ứng phó mà tùy tiện nhận lấy đi. Sơ Nhụy, ngươi còn nhớ Hoa di nương? Đương nhiên nhớ rõ, là di nương của nhị lão gia a, năm trước mới bị nhị thái thái bức cho treo cổ. Ngươi nhìn, đây là kết cục của di nương. Kia như thế nào giống, Hoa di nương bất quá là nha hoàn bỏ lên trên tới, là nô tịch. Một cái khác xuất thân đàng hoàng là tiền di nương, nhị thái thái cũng không dám như vậy. Ở trong mắt quý tộc chúng ta liền nha hoàn tiện tỳ đều không bằng. Chính là chúng ta có vương phi. Lúc nói lời này, Sơ Nhụy chính mình đều không đủ tự tin. Nhớ tới sự tình hôm nay, vương phi so trong tưởng tượng càng thêm mềm yếu, càng thêm không địa vị. Liền một cái tiểu trưởng quầy cũng có thể đem nàng bức thành như vậy, đừng nói che chở cô nương, nàng không liên lụy cô nương đã tính may mắn. Được rồi, ngủ đi. Ninh Khanh đánh cái ngáp, tẩy não là một kiện dài dòng công tác. Dạ, Sơ Nhụy bắt tay lùi về chăn, trong mắt nhanh như chớp chuyển. Bất quá cô nương, Tuệ Bình tỉ tỉ nói công tử cô nương thật nhiều thật hỗn loạn, ta đều mau không nhớ được. Này có khó gì, Ninh Khanh nhắm mắt lại, mấy vị ở phương Bắc ngươi nhớ làm cái gì? Ngươi chỉ nhớ kỹ thượng kinh có 3 vị công tử, 5 vị cô nương, này không phải xong. Đúng vậy, ta chỉ nhớ thượng kinh. Sơ Nhụy gật gật đầu, cũng nhắm lại mắt. Bích Vân Hiên, nha hoàn đem một chung canh sâm, một đĩa sủi cảo tôm phì thúy cùng một chén cháo gạo nếp bày ở trên tiểu bàn tròn. Tống Trạc ngồi đối diện ở trước thư án, buông bút liếc liếc mắt nhìn bữa ăn khuya trên bàn tròn. Mấy ngày nay như thế nào không làm chè hạt sen? Sau một lần hắn ăn xong chè hạt sen còn khen quá ngon, nhưng đầu bếp nữ lại không có làm tiếp, hiện tại hắn đột nhiên lại muốn ăn. Nô tài liền đi kêu nàng làm. Thanh Hà chạy đi ra ngoài. Không đến hai khắc Thanh Hà chạy trở về, sắc mặt cổ quái đem một chén chè hạt sen đặt ở trên tiểu bàn tròn. Tống Trạc ăn một ngụm cau mày. Rất không tồi, chính là không ăn ngon như lần trước. Hương vị kém rất lớn. Người làm không giống nhau, có thể kém không lớn sao? Thanh Hà cạn lời, nhìn trời. Không đúng, Tống Trạc buông thìa, đầu bếp nữ làm chè hạt sen chính là cái hương vị này, trước kia vẫn luôn giống vậy. Nô tài liền biết lấy điện hạ thông minh tài trí nhất định sẽ đoán được. Thanh Hà cười, xảo quyệt còn không mau thành thật đưa tới. Thanh Phong đá hắn một chân, lưu đầu bếp nữ là người sảng khoái, thấy không có khả năng giấu giếm, liền đem sự tình hướng Thanh Hà toàn bộ nói ra, vốn là về tình cảm có thể tha thứ cũng không có gì không nói được nhiều lắm cũng liền phạt nửa tháng tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ ngài cũng biết, đêm đó trời mưa to, ngài muốn ăn chè hạt sen, còn phải là mới mẻ, nhưng phòng bếp cùng phòng bếp lớn chỉ có hạt sen khô, lưu đầu bếp nữ không nghĩ quét ngài cao hứng, nghe nói Tĩnh Tâm Huyền ngày đó hái sen, liền đi muốn chút mới mẻ hạt sen, nhưng là đều dùng xong rồi, chè hạt sen lại còn một chung, hương vị so nàng làm tốt lắm, lưu đầu bếp nữ liền tự chủ trương đưa lên. Tống Trạc nhớ tới ngày đó trên cầu hỷ thước thiếu nữ ôm hoa sen cùng đài sen, nguyên lai là vì làm chè hạt sen a, bất quá, nếu không phải vì làm chè hạt sen, hái sen lại làm gì đâu. Nghe Oanh Di Nương kia luôn miệng nói, Ninh biểu cô nương ngày đầu tiên vào phủ, riêng vì vương phi làm chè hạt sen. Kia lần trước hẳn là xuất từ tay nàng, Thanh Hà ngạc nhiên nói. Tuy rằng là thương hộ xuất thân, nhưng tốt xấu là cái tiểu thư, có nha hoàn hầu hạ cư nhiên sẽ xuống bếp thật là kỳ. Tống Trạc lại nghĩ tới ban ngày, Ninh Khanh ủy khuất mà báo ra một đống lớn điểm tâm cùng món ngọt, khóe môi nhiễm cười. Có thể ăn tốt như vậy, nếu không biết làm một chút cũng quá không thể nào nói nổi. Ninh Khanh bẹp cái miệng nhỏ, bộ dáng ủy khuất, bộ dáng tiểu đanh đá tay chống eo thon nhỏ, bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại dựa vào bên người thần vương phi, nhất nhất hiện lên trong đầu Tống Trạc. Tống Trạc trong mắt hiện lên ý cười, ai, nghĩ đến tiểu biểu muội nhuyễn manh này, hắn giống như càng muốn ăn, làm sao bây giờ? Giờ nào rồi, Tống Trạc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, vừa qua khỏi giờ tí, đã trễ thế này, nên là ngủ đi, nên ngủ, ai nên ngủ, điện hạ chính mình nên ngủ, Thanh Phong Thanh Hà phát ngốc đột nhiên nghĩ tới cái gì, đồng thời thở hốc vì kinh ngạc. Điện hạ chẳng lẽ là tưởng đem Ninh biểu cô nương người ta đào ra cho hắn làm chè hạt sen đi. Đầu bếp nữ thực không tồi, Thanh Hà, ngươi đến chướng phòng chi 10 lượng bạc thưởng nàng đi. Đầu bếp nữ, không tồi, thưởng bạc, Thanh Phong Thanh Hà hai người liếc nhau, Cơ Linh như bọn họ nhanh chóng từ trong mắt đối phương lĩnh ngộ tới cái gì rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn qua cơm sáng xong, Ninh Khanh ghé vào trên bàn sách vẽ tranh miêu miêu. Bút lông thật sự dùng không quen, Ninh Khanh liền đến bên ngoài bẻ một nhánh cây nhỏ chấm mực nước ở trên tờ giấy trắng họa lên. Cô nương, ngươi không phải không biết chữ sao, viết như thế nào ra chữ vậy? Sơ Nhụy hiếu kỳ nói. Ninh Khanh ho nhẹ một tiếng. Đúng vậy, ta không biết chữ, ngươi nhìn ta liền bút đều sẽ không lấy. Ta là vẽ tranh, ngươi giúp ta đem nó thêu đến trên khăn. Được ạ, chỉ chốc lát sau, Ninh Khanh liền đem tranh vẽ hảo, đó là một cái đồ án rất đơn giản, Sơ Nhụy mất không đến nửa canh giờ liền thêu xong. Ninh Khanh cầm khăn, vừa lòng mà cười. Đi, chúng ta đi tìm cô mẫu. Thần Vương Phi khí sắc đã khá hơn nhiều, đang ngồi thuê thùa, Ninh Khanh cười hì hì tiến vào. Cô mẫu, ngươi nhìn khăn này của ta làm tốt hay không? Thần Vương Phi tiếp nhận tới nhìn lên, cả cười. Thêu thùa cũng được, bất quá tranh này thật đáng yêu, là con mèo sao? Trên lỗ tai cư nhiên còn mang đóa hoa, thật thú vị. Ninh Khanh hai mắt sáng ngời. Đúng vậy, là tiểu miêu ta đem nó trở thành người, cho nàng cài hoa, còn có thể cho nàng mặc quần áo. Ninh Khanh họa chính là Hello Kitty, vẽ tranh là một sở thích cùng sở trường của Ninh Khanh, đặc biệt là hình hoạt họa manh manh. Red ý là kêu ấy a hát, Ninh Khanh tin tưởng, bất luận cổ kim, không có nữ nhân trẻ tuổi nào có thể kháng cự sinh vật manh manh. Cô mẫu, đây không phải rất thú vị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải hay không thực mới mẻ, thực đáng yêu? Ừ, xác thật thú vị, ngươi cũng thêu cho ta một con mèo như vậy đi. Kia cô mẫu, cửa hàng thêu của người chủ yếu là bán khăn tay, yếm, quần áo trẻ con đi. Ngày hôm qua Ninh Khanh quan sát thật sự cẩn thận, Văn Tú Phường giống như không có làm y phục người lớn, chủ yếu thu vào đều là tiểu đồ vật mà Ninh Khanh đã nói. Người nhìn, chúng ta liền thêu tiểu miêu đáng yêu này lên, có thể hay không càng được hoan nghênh. Cái này, Thần Vương Phi nhăn lại mi, tuy rằng xác thật thực đáng yêu, nhưng cũng quá đơn giản chút, người khác liền sẽ học theo, cũng liền chỉ bán được 10 ngày, đến lúc đó cửa hàng thêu nhà khác cũng có thể bán. Cô mẫu, đồ đáng yêu này ta sẽ vẽ được hơn 100.000 dạng, cũng phức tạp hơn, chờ người khác học được chúng ta liền ra dạng mới, chờ đến ta đều bán xong rồi, chúng ta đã kiếm lời một món bạc lớn. Ninh Khanh nói hai mắt lấp lánh tỏa sáng, Thần Vương Phi hết chỗ nói rồi, một hồi sau than cười. Không thể tưởng được ngươi là cái tiểu tham tiền, bất quá việc kiếm tiền hẳn là giao cho nam nhân, chúng ta như vậy cân nhắc thật sự có vi phụ đức. Vẫn là thôi đi, Ninh Khanh bị ngôn luận xuất sắc của Thần Vương Phi làm cho nội thương. Có tiền đều không kiếm, cơ nhiên có tiền đều không muốn kiếm, này vẫn là người sao, cách chương.